Chương 1306. Phá vỡ phong ấn. Bầu trời loạn mã hải phủ đầy đốm sáng nhiều màu sắc, cảnh tượng diễn ra vào cả tháng nay rồi. Trước những đốm sáng ấy, đến cả vầng nhật nguyệt cũng tối lại, ánh sáng lưu chuyển. Có một thứ dao động thần kỳ nào đó đang ngầm cuộn trào. Trong loạn mã hải vẫn là biển người, tất cả gần như nhìn trên bầu trời. Ở đó một đóa băng liên khổng lồ đầy tú lệ đang khép chặt, hàng vạn tia sáng chói lòa từ ấy phát ra, mỹ lệ tới cực điểm. Mọi ánh mắt đều căng thẳng nhìn đóa băng liên. Một tháng trước, sau khi băng chủ thiêu đốt luân hồi, dốc hết sức mạnh trợ giúp Lâm Động trở thành chủ, hắn đã thành niềm hy vọng cuối cùng của vô số sinh linh trong trời đất. Khi họ căng thẳng nhìn đóa băng liên kia, thì trên bầu trời phía xa, bóng tối dường như đè xuống. Một khe nứt khổng lồ hàng vạn trượng đang tách ra. Thứ khí tà ác đến cực điểm không ngừng trào ra. Phía trước khe nứt là một đạo trận pháp cổ xưa. Chứ điều tới nay trận pháp đã tối đi nhiều, đang ở trong nguy cơ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thậm chí một số cường gia đình cao có thể cảm nhận thân ảnh mang tính hủy diệt kia đang sắp giáng lâm. Một số người nhìn nhau, ánh mắt không thể che giấu nổi sự sợ hãi. Dị ma hoàng sắp tới rồi. Sinh tử chủ ngẩng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn dị biến ở hư không nói. Nhưng mà Lâm Động chưa ra. Viêm trụ nhìn đóa băng liên đang khép chặt. Trong một tháng nay, đóa băng liên không có dị động khác ngoài việc phát ra tia sáng chói lòa, thậm chí họ không cảm nhận được khí tức của Lâm Động. Tiểu sư muội phải thiêu đốt luân hồi mới tạo được cơ hội này, chúng ta tuyệt không thể để cho mụ ấy phí công được. Ánh mắt sinh tử chủ lóe lên quả quyết nói. Khi dị ma hoàng ra, chúng ta sẽ toàn lực ra tay cản được chút nào hay chút ấy. Mấy người biêm chủ sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Dù thế nào họ bắt buộc phải toàn lực kéo dài thời gian cho Lâm Động. Quỳnh, phía xa dường như có tiếng sấm trầm thấp vang vọng. Khi ấy, thứ năng lượng tà ác bắt đầu thực sự xâm nhập không gian này. Mọi mắt chằm chằm nhìn bầu trời, rồi họ bắt đầu run rẩy vì nhìn thấy khe nứt vị diện bắt đầu bốc cháy. Ngọn hỏa diệm màu đen dính lên khiến cho phong ấn phát ra thanh âm chói tai. Tầng bảo vệ cuối cùng của vị diện cuối cùng đã làm hết sứ mệnh của mình. Răng rắc, phong ấn vỡ ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau khi phong ấn tiêu tan, chỉ thấy khe hở vị diện hàng chục vạn trượng chậm chậm nhu động, giống như cái mồm khổng lồ của ác ma đang ngốn lấy trời đất này. Mà khí cuồn cuộn đặc quánh như thực chất tràn ra từ khe hở vị diện, thiên địa nhật nguyệt ngay lập tức biến mất trong mọi màu sắc. Uỳnh, ma khí lan tràn trong không gian, dường như có một con mắt tà ác tới cực điểm đang lạnh lùng nhìn trời đất này. Hắn dường như đang tìm thân ảnh một tháng trước từng khiến hắn phải rút lui. Kết quả khiến hắn khá kinh ngạc, vì hắn phát hiện khí tức ấy dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, tới hắn cũng tra không ra được. Quét mắt nhìn một lượt, đột nhiên hắn nhìn về hướng loạn ma hải. Trên bầu trời trung tâm biển người, ánh sáng lan tỏa chói lòa. Thứ ánh sáng quen thuộc đó lập tức khiến cho mắt hắn nhau lại. Đó là cảm giác nguy hiểm mà quen thuộc. Hừ, trong đám ma khí dường như có tiếng hừ lạnh phát ra. Vô số cường giả kinh hãi, thấy một cột ma khí đặc quánh bắn từ bên ngoài hư vô, sạch tan hư không, bay thẳng tới đóa băng liên. Động thủ, 6 người sinh tử chủ thấy vậy, sắc mặt kịch biến, hô một tiếng rồi cùng nhau bay tới chỗ băng liên. Phụt phụt, họ đập mạnh lên ngực, một ngụm tinh huyết bắn ra, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy tinh huyết của 6 người bọn họ hòa vào nhau, ánh sáng chói lòa cùng với thứ năng lượng khủng bố bùng phát. Ánh sáng lan tỏa biến thành cái chuông khổng lồ chụp lên họ cùng với đóa băng liên. Đinh, ma quang đánh thẳng lên chiếc chuông, âm thanh trong trẻo vang lên. Một vòng sóng dao động lan tỏa đánh bật hết cường giả xung quanh. Răng rắc, chiếc chuông khổng lồ ngưng tụ sức mạnh của 6 viễn cổ trụ không có tác dụng đáng kể. Vết rạn bắt đầu lan rộng, cuối cùng bùm một tiếng lộ tung. Phụt, 6 người bắn ra sau, máu tươi phun ra, sắc mặt vốn tái càng trở nên tái nhợt, khí tức yếu đi hẳn. Tuy họ cũng là cường giả đỉnh cao trong thế gian này, nhưng so với dị ma hoàng thì vẫn còn khoảng cách quá lớn. Dù bị trọng thương nhưng cuối cùng họ vẫn là chặn được công kích của dị ma hoàng. Còn mắt tà ác trong hư không dường như lóe lên hàn quang, ma khí lại cuộn trào. Ma khí cuộn cuộn ập tới, tất cả mọi người cảm nhận được thân ảnh ở trong cái hở vị diện kia đang tiến tới với một tốc độ chóng mặt. Hút, một đạo ma khí lại bắn tới, biến thành ngón tay ma xuyên qua hư không, ấn xuống đóa băng liên. Ở đầu ngón tay hiện ra đường hoa văn tà ác. Chúng ta cùng ra tay. Trong loạn mại vô số cường giả thế sĩ ma hoàng lại tấn công cực điểm sợ hãi. Lại là bị cơn vẫn nộ trao dâng. Năm đậu bên trong đóa băng liên kia là niềm hy vọng cuối cùng. Nếu bị dị ma hoàng phá hoại thì họ không còn khả năng phản kháng nữa. Việc đó tuyệt đối không được xảy ra. Tất cả cường giả mắt đỏ ngầu, họ gầm lên, chỉ thấy hàng ngàn vạn đạo nguyên lực bùng nổ khiến cho cả loạn hải rung chuyển dữ dội. Rầm rầm rầm, vô số đạo công kích đánh lên ngón tay ma kia. Nó rung chuyển, nhưng dị ma hoàng phía xa cũng nhận ra tình huống này, hắn hừ một tiếng. Hòa văn tà ác trên ngón tay kia bùng phát chặn hết thế công. Khí thế không hề suy giảm, lao thẳng tới đá băng liền, thiêu đốt luân hồi chặn hắn lại. Sinh tử chủ thấy thế hét lên, hai tay kết ấn định trực tiếp thiêu đốt luân hồi. Lúc này họ đã bị ép tới mức đường cùng. Phút. Thế nhưng khi họ chuẩn bị liều chết thì không gian phía trên đóa băng liền đột nhiên biến dạng, một thân ảnh màu trắng hiện ra. Thân ảnh ấy khí chất thanh lạnh, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng gương mặt phù đầy hàn khí. Nàng nhìn ngón tay ma đang lao tới, khẽ nắm lại. Một thanh trường kiếm dài ba thước hiện. Nàng cầm kiếm chém mạnh. Đường kiếm này không hề có bất cứ dao động nguyên lực, dường như không mang chút năng lượng nào. Rắc. Thế nhưng khi lưỡi kiếm ấy chém xuống ngón tay ma, mọi người kinh hãi khi thấy ngón tay ấy bị chặt làm đôi. Cả loạn ma hải bạo động, mọi người sững sờ nhìn nữ tử tuyệt mỹ như thần tiên kia. Hiển nhiên rõ ràng không biết cô gái đột nhiên xuất hiện dường như là còn mạnh hơn cả viễn cổ chủ là thần thánh phương nào. Lăng Thanh Trúc. Mấy người sinh tử chủ chấn kinh kêu, sao sức mạnh nàng ta lại mạnh như vậy? Không gian chủ chấn kinh, hắn cảm nhận thấy cơ thể Lăng Thanh Trúc dường như có sự tồn tại của nguyên lực không có, nhưng nhận ra thứ dao động quen thuộc mà cổ xưa là sức mạnh của tái thượng. Sinh tử chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn Lăng Thanh Trúc nói, nàng ta vận dụng được sức mạnh thái thượng tới mức này rồi sao? Thật đáng sợ. Nếu chỉ nói về sự hiểu biết và nắm bắt sức mạnh của thái thượng, có lẽ tiểu sư muội cũng không bằng. Nàng ta từ bỏ sức mạnh chuyên tâm theo đuổi thái thượng, nghị lực đó đúng là chúng ta không bằng. Viêm chủ gật đầu nói, tiểu tử lầm động thật lợi hại. Cả Lăng Thanh Trúc và tiểu sư muội coi không phải là người đáng kinh ngạc, vậy mà cả hai đều thích hắn, lợi hại thật. Không gian chủ chẹp miệng, ngữ khí đầy khâm phục, chỉ có điều lời ngành nói chỉ đổi lại được những cái trợn mắt. Nhưng Lăng Thanh Trúc có lẽ không chặn được sĩ ma hoàng, giờ hắn đã vượt qua khe hở vị diện rất nhanh tới đây. Tới lúc đó thực lực khủng bố của hắn mới được thể hiện hết. Sinh tử chủ lo lắng nói. Viêm chủ bọn họ thở dài nhìn đóa băng liên, giờ chỉ còn cách mong chờ khoảng thời gian ngắn ngồi còn lại Lâm Động có thể ra ngoài bước vào tổ cảnh, nếu không thế gian này hoàn toàn rơi vào dị ma hoàng. Ánh mắt tà ác dị ma hoàng đột nhiên bắn ra ánh sáng kinh người. Hắn dường như xuyên qua không gian, nhìn thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia, giọng nói không chút cảm xúc lúc này có chút chấn động và vui mừng. Thứ sức mạnh này cuối cùng lại xuất hiện sao? Chương 1307. Tiến vào tổ cảnh. Trên loạn ma hải, một thân ảnh tuyệt mỹ với bộ váy trắng đứng trên không, tay nàng cầm thanh kiếm dài ba thước, mái tóc dài buông tới hông, gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết, mang vẻ lạnh lùng mà mạnh mẽ. Nàng nhìn chăm chăm về hư không phía xa, ở phía đó có một luồng áp lực đáng sợ đang áp sát. Dị ma hoàng đang tới. Lăng Thanh Trúc nắm chặt thanh kiếm, môi mím lại, nàng cúi xuống nhìn vô vàn ánh mắt kinh hoàng, rồi quay sang đóa băng liên, ánh mắt lạnh lùng ánh lên sự dịu dàng. Trước đây cứ để chàng phải đuổi theo ta, giờ để ta bảo vệ chàng. Bàn tay cầm kiếm siết chặt, gần tay nổi lên làn da trắng ngần, gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc đầy vẻ cương quyết, mái mắt đều nhìn thân ảnh ấy. Gió nhẹ làm lay động mái tóc, khiến tạo lên khí chất thoát tục như thần tiên, là mọi người chìm đắm trong vẻ đẹp ấy. Uỳnh uỳnh, tiếng sấm rền ngày một tới gần, chỉ thấy trên bầu trời mà khí giống như hắc vân ập tới, làn tỏa toàn bộ bầu trời loạn ma hải trước vô số ánh mắt đáng sợ. Sâu trong ma khí dường như có con mắt lạnh lùng mà tàn độc nhìn bầu trời, rồi dừng ở Lăng Thanh Trúc. Sức mạnh thật quen thuộc. Trong đám ma vân vọng ra giọng nói lạnh lùng giống như là ma thần ở nơi cũ, không có chút cảm xúc, nhưng lại khiến cho trời đất rung chuyển vì thứ sức mạnh khủng khiếp. Dị Ma Hoàng, sắc mặt sinh tử chủ bọn họ trắng bệch nhìn ma vân đang bao trùm toàn bộ không gian, thấp thoáng thấy một cái vương tọa với một thân ảnh bên trên, chỉ có điều không ai nhìn rõ được dung mạo quán. Nơi này thật khiến là người ta hoài niệm, nhưng phù tổ hình như không còn nữa nhỉ, thật đáng tiếc. Giọng nói mang chút ý cười rồi đầy vẻ châm chọc nói: hắn ta rõ ràng cùng mục đích với ta, nhưng kết quả lại đi theo cái gọi là đại nghĩa. Thôi, nói chung ta vẫn thắng. Hắn khẽ cười, chuyển ánh mắt từ Lăng Thanh Trúc sang Đóa Băng Liên, nhèo mắt lại. Xung kích tổ cảnh sao? Đúng là không thể coi thường các ngươi được, nhưng ta e không cho các ngươi có cơ hội đâu. Ui, ngay khi hắn dứt lời chỉ tới ma khí đã quánh tụ lại biến thành ngọn lửa khổng lồ. Vút, ngọn lửa đen dường như biến thành một cái mặt quỷ hung hãn, ma hỏa ập thẳng tới Băng Liên. Soạt, Lăng Thanh Trúc bay vút tới trước Băng Liên, gương mặt đầy băng hàn, ánh sáng hỗn độn bỗng lan tỏa quanh người. Cả trời đất như cộng hưởng với ánh sáng hỗn độn kia, thiên địa chi lực vô cùng vô tận điên cuồng hội tụ. Thái thượng trảm ma, Lăng Thanh Trúc nắm chặt thanh kiếm chém xuống, trong đó không có bất cứ chiêu thức tinh diệu nào. Khi mà lưỡi kiếm chém xuống, cả loạn ma hải bị tách ra một cái khe nứt sâu hàng vạn trượng. Một đường kiếm quang hỗn độn chém xuống ma hỏa mặt quỷ kia, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị kiếm quang mạnh mẽ chặn lại. Nhưng mà ma hỏa không ngừng xâm thực ánh sáng hỗn độn. Người vận dụng được sức mạnh này thì đó sao? Quả nhiên là người thuộc về thế giới này có ưu thế hơn. Thân ảnh như là ma thần trong ma vân thấy vậy rực như cảm thán. Có điều vẫn còn chưa đủ. Dứt lời chỉ thấy gương mặt quỷ kia phát ra âm thanh chói tai, ma hỏa bùng nổ như vũ bão, kiếm quang bị đẩy lui từng chút một, ánh sáng hỗn độn ngày một tối dần. Lăng Thanh Trúc cắn chặt môi, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, gương mặt cũng tái đi. Tuy nàng có được thứ sức mạnh đặc biệt, nhưng đối mặt với dị ma hoàng rõ ràng chưa đủ sức. Gương mặt quỷ kia há mồm khổng lồ nuốt kiếm quang hỗn độn, thân thể Lăng Thanh Trúc run lên lên, máu chảy ra khỏi khóe miệng, nhưng mà nàng vẫn cố kìm nén. Mấy người sinh tử chủ phía dưới thấy vậy sắc mặt biến đổi, quả nhiên là không cản được hắn. Người có chút tác dụng với ta, bắt người lại cũng tốt. Trong ma vân, thân ảnh kia cười nhạt, thò tay ra, chỉ thấy một bàn tay trắng nhợn khổng lồ vươn ra khỏi ma vân tóm về phía Lăng Thanh Trúc. Không gian xung quanh Lăng Thanh Trúc dường như bị đóng băng khiến nàng không thể động đậy. Nhưng dù trong hoàn cảnh này, ánh mắt nàng không hề hoảng loạn. Nàng hít sâu một hơi, càng thêm quyết tâm, hai tay khẽ chạm vào nhau biến thành một đạo ấn pháp. Mọi người đều cảm thấy trời đất phát ra tiếng động kinh hồn, vun vút vô số tia hỗn độn bắn ra từ khắp nơi trong trời đất, cuối cùng bao phủ lên người Lăng Thanh Trúc. Bề mặt ra nàng xuất hiện vô số đường hoa văn cổ xưa, bắt đầu có hỗn quang tràn từ cơ thể Lăng Thanh Trúc. Không gian xung quanh dần thả lỏng, cánh tay đang muốn bắt lấy nàng bị hỗn độn quang chặn lại. Có điều hiện nhiên chỉ ngăn cản được trong chốc lát, nhưng cái đường mà gần nhu động rồi bắt đầu đẩy lùi hỗn độn quang. Hai luồng sức mạnh khủng bố giằng co trên không trung, nhưng ai cũng biết hỗn độn quang đã là ngọn đèn hết dầu. Mấy người sinh tử chủ nắm chặt tay sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, nhưng họ cũng biết một khi ra tay chắc chắn họ phải thiêu đốt luân hồi. Hỗn độn quang ngày một yếu dần, bị đẩy lùi tới phạm vi 10 trượng quanh Lăng Thanh Trúc. Nàng thở dài rồi không chút do dự, hoa văn trên cơ thể bắt đầu tạo ra những cơn đau kịch liệt tỏa khắp cơ thể. Vút, hỗn độn quang đang bị áp chế lúc này nhanh chóng phản kháng, đẩy lùi bàn tay kia một chút, ánh sáng hỗn độn quang trong cơ thể Lăng Thanh Trúc ngày một đậm, rời cả đất trời như chấn động dữ dội. Nàng ta muốn, mấy người sinh tử chủ thấy thế giật mình, rõ ràng biết Lăng Thanh Trúc đang thi triển thủ đoạn tương tự thiêu đốt luân hồi chống lại dị ma hoàng. Thật sự phải hy sinh từng người một sao? Họ nhìn nhau cảm giác bất lực dâng tràn. Lăng Thanh Trúc nhắm mắt, nàng cảm nhận được thân thể mình đang dung hợp với đất trời. Chỉ cần một bước nữa, có thể điều động sức mạnh lớn nhất chặn dị ma hoàng lại, kéo dài thời gian cho Lâm Động. Lâm Động, tạm biệt. Một giọng nói vang lên trong tim Lăng Thanh Trúc, ấn pháp đột nhiên thay đổi. Nhưng khi nàng chuẩn bị phóng thích toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, đột nhiên trời đất tỏa sáng. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng ấy, nàng bỗng cảm thấy trạng thái trung hòa vào trái đất của mình bị một thứ sức mạnh khủng bố khác đẩy ra. Ngay khi nàng bị đẩy ra khỏi trạng thái, một cái hương vị quen thuộc ập tới, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng. Đừng làm vậy nữa, cảm giác đau khổ đó đừng để ta nếm trải lần hai được không? Hắn ôm nàng trong lòng rồi nói. Hương vị quen thuộc, giọng nói quen thuộc, tim Lăng Thanh Trúc run lên. Nàng ngẩng lên nhìn gương mặt ấy. Chỉ một tháng đôi mắt đen kia đã sâu thẳm hơn nhiều, dường như hắn trải qua ngàn lần luân hồi rồi vậy. Việc tiếp theo cứ giao cho ta. Phía sau Lâm Động là ánh sáng hoa lệ lan tỏa. Hắn nhìn Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Thân thể căng cứng của Lăng Thanh Trúc dần thả lỏng, nàng khẽ gật đầu. Loạn Ma Hải lập tức bạo động. Mọi người thấy Lâm Động xuất hiện tất cả mừng rỡ. Cuối cùng họ cũng đợi được rồi sao? Hắn thành công rồi. Mấy người sinh tử chủ tới Lâm Động lúc này ánh mắt chấn động nhìn nhau, trong lòng ngoài sự kinh hãi là niềm vui mừng lớn lao. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh của Lâm Động. Lúc này chính là phù tổ. Hắn thực sự tiến vào tổ cảnh. Cuối cùng thế gian này được cứu rồi. Lâm Động buông Lăng Thanh Trúc ra, ngẩng lên nhìn Ma Vân cười nhạt. Đường đường là dị ma hoàng đại giá quang lâm. Lâm Động xin thay mặt vô số sinh linh trong trời đất này nói một câu. Để ngày đợi lâu rồi. Ma khí rực như bị ánh sáng chói lòa áp chế trở nên yên tĩnh một chút. Rồi ma quang bắn xuống. Một hắc ảnh xuất hiện. Ánh sáng tan đi lộ ra nhân ảnh. Hắn mặc hắc bào, thân thể cao ráo, vẻ mặt tuấn giật. Chỉ có điều khi Lâm Động thấy hắn, hai mắt nhau lại. Vì dáng vẻ đó không hề xa lạ, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Vì đó chính là Lâm Lang Thiên. Chương 1308, trận chiến cuối cùng. Lâm Lang Thiên, Lăng Thanh Trúc, Tiểu Viêm và những người từng biết Lâm Lang Thiên tới thế giật thoát mình, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Lâm Lang Thiên tại sao là dị ma hoàng? Sao lại như vậy? Hắn không phải Lâm Lang Thiên. Ánh mắt Lâm Động nhìn thân ảnh quen thuộc đó không có nhiều dao động. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Lang Thiên trước mặt chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Dường như phản ứng của người với người này rất mạnh. Dị ma hoàng cười nhìn lại bản thân. Xem ra bộ dáng này tạo cho các người đã kích rất lớn. Bộ dáng này đúng là khiến cho ta kích động muốn giết người lần thứ hai. Lâm Động thản nhiên nói. Tuy năm đó Lâm Lang Thiên bị chết trong tay hắn, nhưng hắn không ngại giết hắn ta một lần nữa. Nhưng như vậy cũng tốt. Con đường tu luyện của ta bắt đầu từ Lâm Lang Thiên. Giờ khi ta đạt tới đỉnh cao lại giải quyết ân oán với ngươi. Dù Lâm Lang Thiên này không phải thực sự là ngươi. Lâm Lang Thiên cười. Hắn quan sát Lâm Động cuối cùng thở dài. Không ngờ lại có người đạt tới tổ cảnh thật. Ta thất sách rồi. Xem ra phù tổ hắn ta cũng để lại đường lùi. Thế gian này không thuộc với các người. Tới đâu thì về đó đi. Lâm Động cụp mắt lạnh lùng nói. Ta có thể cảm nhận được oán hận của người với ta. Xem ra để đạt được tới tổ cảnh, người cũng phải trả giá rất lớn. Như vậy mà bảo ta quay về, người cam tâm sao? Lâm Lang Thiên cười. Đúng là có chút không quan tâm. Lâm Động ngẩng lên hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời dường như ở đó có hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa hiện ra rồi dần tan biến. Để đạt được mức này, hắn mất cả nàng. Nếu không giết chết tên khốn nhà người thì thật là không thoải mái chút nào. Ánh mắt Lâm Động dần trở nên lạnh như băng. Mọi người cảm nhận trời đất bắt đầu rung chuyển, ánh sáng chói lòa trào dâng rồi hội tụ phía sau Lâm Động. Như vậy thì người cứ ở lại đi. Lâm Động siết tay lại. Tám tia sáng bắn tới vây quanh hắn. Là bát đại tổ phù Bùn bút. Ngay sau đó vô số tia sáng nữa. Là cửu đại thần vật Tổ thạch và đại hoàng bù bi. Cuối cùng người cũng thành công. Ánh sáng hiện lên trên tổ thạch. Nham nhìn Lâm Động. Uy lực từ hắn giống như là phù tổ năm ấy. Điều này khiến nhà mừng rỡ. Có ai ngờ được thiếu niên yếu ớt thành dương chấn năm đó lại đứng trên đỉnh cao nhất của trời đất. Vị trí từ trước tới nay chỉ có tổ phù mới sánh được với hắn. Tạm thời thay đổi các ngươi một chút. Lâm Động nhìn nham cười, chỉ là nụ cười có chút tang thương. Hắn nắm tay cửu đại thần vật nối liền với nhau, biến thành một cái cây đại thương bảy màu, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Lâm Động hiện nay thực sự trên đỉnh cao nhất, thực lực không hề thua kém phù tổ. Tuy cửu đại thần vật lợi hại nhưng mà vẫn nghe theo sự điều khiển của hắn. Lâm Động tay cầm trường thương bảy màu, bát đại phù tổ quanh người phát ra thứ uy lực đứng trên mọi thứ trong trời đất, khiến cường giả phía dưới cũng kích động tới run rẩy. Đây mới là hy vọng thực sự. chỉ có thực lực chí cao vô thượng mới chặn được dị ma hoàng. Giết ta, phù tổ còn làm không được, người đã là tổ cảnh vậy thì sao nào? Lâm Lăng Thiên nhìn Lâm Động cười nhạt. Uỳnh, Lâm Động không đáp, bàn tay đưa về phía Lâm Lăng Thiên nắm lại, khoảng không gian vạn trượng xung quanh lập tức sụp đổ, uy lực có thể nghiền nát cường giả vượt qua ba tầng luân hồi kiếp đè xuống. Lâm Lăng Thiên chắp tay lại, hỏa diệm đen bùng nổ từ trong cơ thể quán, áp lực đang đè xuống. À, vậy thì để bản hoàng lãnh giáo xem vị tổ mới xuất hiện lợi hại mức nào. Lâm Lăng Thiên cười lớn, ma khí cuộn trào quanh người hắn, biến thành vô số dòng chảy ma khí đặc quánh uốn lượn trên bầu trời. Rầm rầm. Nhưng mà lời dòng ma khí đi qua, mọi người kinh hãi khi thấy không gian đều vỡ vụn, vô số khe nứt đèn lan rộng trên bầu trời. Lâm Động khẽ dậm chân, ánh sáng chói lòa cuộn trào như vũ bão. Trong thứ ánh sáng đó không chỉ có nguyên lực vô tận mà còn có tinh thần lực dồi dào, thậm chí bao hàm sức mạnh của cả trời đất này. Ánh sáng bảy màu biến thành một cái quang bản lớn hàng mấy chục trượng, chậm chậm xoay chuyển, mặc cho ma khí lao tới, cuối cùng đánh thẳng lên nó. Rầm rầm, trái đất rung chuyển dữ dội, chỉ có sức mạnh tỏa ra khiến cho cường giả luân hồi cảnh cũng tái mặt. Họ biết rằng với thực lực của họ, chỉ cần chạm vào một chút thôi cũng là hồn bay phách lạc. Mấy người sinh tử chủ vẻ mặt ngưng trọng nhìn trận chiến trên trời, thực lực dị ma hoàng có lẽ là tương đương tổ cảnh. Tính ra Lâm Động ván thuộc cùng một tầng thứ, giao đấu với nhau gọi là kinh thiên động địa. Có điều sư phụ năm đó liều mình với dị ma hoàng, nhưng mà vì khoảng cách không lớn cho nên muốn thắng hắn rất khó khăn. Sinh tử chủ do dự một chút rồi nói, trận đại chiến thiên địa đó kéo dài nhiều năm như vậy, cuối cùng sư phụ bất đắc dĩ thiêu đốt luân hồi phòng ấn dị ma hoàng và khe hở vị diện ạ. Mấy người viêm chủ nghe thế trao mày, làm đó như vậy lẽ nào giờ Lâm Động cũng là phải thiêu đốt luân hồi phong ấn dị ma hoàng? Nếu vậy không phải là rơi vào vòng luẩn quẩn sao? Cũng chưa chắc, muốn giết dị ma hoàng hoàn toàn không phải là không có cách. Sinh từ chủ trầm ngâm nói, ý thì nói là đệ nhất thần vật. Mấy người viêm chủ giật mình nhíu mày, rốt cuộc đệ nhất thần vật là gì? Đến họ không biết nhiều về đệ nhất thần vật, điều duy nhất họ biết đó là đến sư phụ cũng không thể điều khiển nổi nó, nếu không đại chiến năm đó đã kết thúc trong thắng lợi lâu rồi. Họ nhìn nhau ánh mắt mơ hồ, thật sự đệ nhất thần vật quá thần bí. Đệ nhất thần vật có lẽ chính là ngọn nguồn của thái thượng lực. Một giọng nói khẽ vang, sinh từ chủ ngoảnh qua thấy Lăng Thanh Trúc tiến lại. Ngọn nguồn của tinh thần lực. Mấy người sinh từ chủ khựng lại, họ biết thái thượng lực nắm năm đó phù tổ cũng từng cho họ cảm ứng, nhưng băng chủ ngoài băng chủ những người khác đều không thành công. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, dường như nàng ngưng thần nhìn không ra nói, ta cảm nhận được đến mức này còn muốn nắm bắt là không thể, bước này chỉ có thể tổ cảnh làm được. Vậy Lâm Động làm được hay không? Sinh tử chủ vội hỏi. Chàng cũng tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, hơn nữa cảm ứng thái thượng rồi, ta nghĩ có lẽ chàng cũng đoán được phần nào, có điều việc nắm bắt được hay không thì ta không rõ. Dù sao năm đó đến phù tổ còn thất bại. Mấy người sinh tử chủ gật đầu, giờ họ chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể trông chờ Lâm Động thực sự điều khiển được đệ nhất thần vật. Rầm rầm, trên không trung hai quang ảnh đầy uy lực đâm sầm vào nhau, cùng lúc đó không gian nhanh chóng vỡ vụn, cuồng phong cuộn trào, trời đất rung chuyển dữ dội tựa như ngày tận thế. Lâm Động tiến lên tổ cảnh, có thể khống chế sức mạnh trong trời đất, dị ma hỏa cũng có ma khí vô tận, hai bên giao đấu không biết mệt mỏi. Keng, trường thương bảy màu với ánh sáng chói lòa đánh lên ma thương, cả hai ánh mắt lạnh như băng, xung quanh hai người là ánh sáng rực rỡ với ma khí bùng nổ. Gào, ánh sáng ngưng tụ thành cự long bảy màu hàng mấy chục vạn trượng, cự long uốn lượn, tiếng long ngâm vang vọng khắp mọi ngõ ngách trên thế gian. Cừ, phía sau dị ma hoàng có một ma ảnh xuất hiện, ma ảnh không hề nhỏ hơn cự long bảy màu, xung quanh là vô số cánh tay, trên một cánh tay không có mắt khổng lồ ánh lên sự hung tàn. Rầm, cự long bảy màu và ma ảnh lao thẳng vào nhau, sóng năng lượng bùng nổ khiến cho loạn ma hải phía dưới nổi đi những cơn sóng vạn trượng, cả hai đều bị chấn động bật ra sau mấy trăm trượng, với mỗi bước chân dậm cả ra sau như vỡ vụn. Trận đấu kinh thiên động địa của hai người chưa kết thúc thắng bại. Ta đã nói, dù là cường giả tổ cảnh chỉ ngang ngửa với ta mà thôi, phù tổ năm đó còn không làm gì được bản hoàng, huống hồ là ngươi. Dĩ Ma Hoàng tay cầm ma thương khẽ rung lên, không gian vỡ vụn, hắn cười. Đại quân của dị ma tộc rất nhanh tràn vào thế giới này từ khe hở vị diện. Tới lúc đó các người chống lại thế nào? Cường giả phía dưới nghe thế sắc mặt thay đổi, vội nhìn phía khe hở vị diện. Quả nhiên ở đó bắt đầu có dị ma tràn ra, dường như trong đó có vô số mạch. Mấy người sinh tử chủ sắc mặt nặng nề. Một khi dị ma xâm nhập thì đó là đại chiến thiên địa thực sự. Đến lúc đó chắc chắn họ sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Lâm Động cũng ngẩng lên nhìn khẽ ở vị diện, nhìn sang dị ma hoàng trong hình dạng của Lâm Đăng Thiên, chậm rãi nói: phù tổ thất bại không có nghĩa là ta cũng thất bại, vì đây là thế giới bọn ta. Ánh mắt dị ma hoàng lóe lên dị quang: ngươi có thể cho ta biết mục đích của người tới vị diện này không? Không chỉ đơn thuần là chém và giết chiếm cứ đúng không? Lâm Động nói. Dị Ma Hoàng nắm chặt ma thương, ánh mắt lóe hàn quang, không định nói gì với Lâm Động. Ma khí cuộn trào bùng lộ. Xem ra người không muốn nói, nhưng dù ngươi không nói thì ta cũng biết. Lâm Động cười: chắc hẳn các người tới vì thứ đó. Thứ các người cần ở chỗ bọn ta có thể được gọi là đệ nhất thần vật đúng không? Dị Ma Hoàng nhìn Lâm Động cuối cùng cười: xem ra người biết không ít. Nếu là vậy, người có biết lai lịch của vị phù tổ đại nhân mà các người kính ngỡ không? Lâm Động nhíu mắt. Phù tổ đại nhân đó không phải là người của thế giới các ngươi. Hắn cũng tới từ một nơi với ta, hơn nữa mục đích cũng giống ta. Dị Ma Hoàng cười khẩy: có phải rất lực cười đúng không? Vị chúa cứu thế của các người thật ra cũng có dụng tâm khác, chỉ có điều con đường hắn chọn khác với ta. Sắc mặt mấy người sinh từ chủ tái nhợt, thân thể run dữ dội. Điều này khi ta tiến vào tổ cảnh cảm giác được rồi. Ở đây chỉ là còn Lâm Động bình tĩnh. Hắn nhìn Dị Ma Hoàng bình thản nói: đừng so sánh người với phù tổ. Tuy ngài không phải là người thế giới này, dù mục đích của ngài là gì, nhưng ít nhất bọn ta biết ngài từng cứu vô số sinh linh ở đây. Vậy là đủ. Sự chấn động trong loạn ma hải đều dần dịu lại. Mọi người đều gật đầu. Dù phù tổ có mục đích gì đi chăng nữa, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không có phù tổ thì thế gian này cũng đã bị hủy diệt. Dị Ma Hoàng cười khẩy, cũng không nói gì thêm. Hắn nhìn Lâm Động: bây giờ người là hy vọng cuối cùng rồi nhỉ? Chỉ cần giết được người, thế gian này tuyệt vọng đúng không? Người và ta cùng một tầng thứ, đúng là không dễ để giết người. Nhưng thật ra trong thời gian bị phong ấn, ta cũng nghĩ tới cục diện xấu nhất. Năm đó không lỡ dùng cái giá lớn đối phó với phù tổ, kết quả bị hắn ta lật ngược ván cờ. Sai lầm đó ta không thể xảy ra lần hai đâu. Chỉ cần trấn áp được người ngàn năm là bạn hoàng thắng rồi. Vẻ mặt Dị Ma Hoàng trở nên quỷ dị, thân thể hắn phình to, trước bao ánh mắt kinh hoàng biến thành một đạo ma ảnh. Có vạn cánh tay, trên cánh tay kinh khủng kia là vô số con mắt tà ác, khi mở ra phát ra thứ ánh sáng hủy diệt. Ầm ầm. Nhưng khi chân thần ma thần hiện ra, vô số cánh tay trên người hắn đột nhiên nổ tung, mà huyết bắn tung tóe. Uồn uốn. Khi cánh tay phát nổ, vô vàn con mắt tà ác trong lòng bàn tay hắn lơ lửng trên Dị Ma Hoàng. Những con mắt ấy chớp chớp khiến người ta xa đầu tê dại. Vô thủy ma bi. Những con mắt bắt đầu dung hợp, dường như biến thành một cái tấm ma bi khổng lồ, trên đó khảm vô số ma nhãn. Mỗi lần con mắt ấy chớp, mọi người lại cảm thấy năng lượng trong trời đất như bị ô nhiễm. Uỳnh uỳnh. Khi ma bi hình thành, phía sau khe hở vị diện đột nhiên vọng ra thanh âm chói tai, rồi ma ảnh nhanh chóng trào như vũ bão. Đó là đội quân của Dị Ma tộc. Quy mô của ma ngục không biết lớn hơn trước bao lần. Chúng dốc toàn bộ đội quân tới rồi. Sinh tử chủ thế vậy sắc mặt trắng bệch, quy mô này còn lợi hại hơn đại chiến thời viễn cổ. Rõ ràng lần này dĩ ma tộc dùng tới thức mạnh, sức mạnh của toàn tộc. Lần này thực sự nguy rồi. Mấy người sinh tử chủ siết chặt tay. Thừa nhận hay không thì họ cũng biết thực lực của mấy tên dĩ ma tộc hơn hẳn họ. Tế bi, giọng nói lạnh lùng và tàn độc của dĩ ma hoàng vang lên. Ầm ầm, ngay sau đó thấy vô số dĩ ma gầm lên nổ tung, máu thịt đèn đặc quánh không ngừng bắn lên ma bì phủ đầy ma nhãn. Quỳnh trong chốc nát không biết bao nhiêu dĩ ma phát nổ, chỉ thấy máu thịt dính trên ma bì không ngừng nhu động, cộng với con mắt kia nhìn rất đáng sợ. Một thứ năng lượng khiến trời đất rung chuyển dần lan tỏa. Bàn hoàng chẳng giá bằng chân thân, tiêu hào sức mạnh nửa tộc, hôm nay chấn áp được ngươi. Trần thần mà dĩ ma hoàng biến ra chỉ còn lại hai cánh tay, để hồi phục hắn phải mất tới vạn năm, nhưng để giải quyết Lâm Động thì mục đích hắn đã đạt được rồi. Chỉ cần có được nó thì hắn cường đại hơn. Vô thủy ma bi vạn ma chiến, đấm ma bi trăm vạn trượng kia lướt tới phía trên Lâm Động. Vô số ma quang làn tỏa cấm cố không gian, một cái đạo ma ấn hình thành phía dưới đáy tấm ma bi rồi đè Lâm Động xuống. Loạn ma hải phía dưới, vùng ngoài vực hàng trăm dặm đang bị tách ra, đất trời vỡ vụn, phát ra cái tiếng kêu ai oán. Sắc mặt Lâm Động ngừng trọng, trường thương bảy màu trong tay bay đi, bát đại tổ phủ theo sát sau lao thẳng ma bi. Bùm bùm, thế nhưng khi chạm vào ma bi, trường thương tối lại bị đánh vỡ hóa thành cửu đại thần vật. Bát đại tổ phủ cũng là bị nặng nề tổn hại, phủ văn trên đó bắt đầu xuất hiện vết rạn. Lâm Động cẩn thận, dĩ ma hoàng muốn chấn áp ngươi. Sắc mặt nhàm tái trắng hiện ra, hắn kêu lên. Dĩ ma hoàng hiển nhiên là muốn hạ thủ trước. Thứ sức mạnh của cả lửa chủng tộc thật đáng sợ. Trong loạn ma hải, tất cả cường giả thấy cảnh đó thân thể rút lên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Nếu Lâm Động mà thất bại, thế gian này ai cản được dĩ ma hoàng? Mấy người sinh tử chủ nắm chặt tay. Dĩ ma hoàng hiện nay càng đáng sợ và điên cuồng hơn năm đó. Không gian quanh người Lâm Động đồng cứng lại, mà ấn lao tới, sức mạnh tự nó khiến Lâm Động cũng cảm thấy nguy hiểm. Dĩ ma hoàng đã quyết trả giá lớn để giết được hắn. Như vậy, dù hắn có bị trọng thương, thế gian này cũng không ai cản được hắn. Công kích này Lâm Động căn bản ngăn không được, trừ khi thiêu đốt luân hồi. Sinh tử chủ bọn họ nhìn thấy cục trên không trung, lòng chiếu lặng. Lâm Động thấy ma ấn đè xuống, nhắm mắt lại. Hắn biết rằng muốn trừ bỏ sự uy hiếp của dĩ ma hoàng, buộc phải giết dĩ ma hoàng chứ không phải là chỉ phong ấn hắn. Nhưng mà muốn giết dĩ ma hoàng, dù hắn là tổ cảnh cũng rất khó làm, trừ khi có đệ nhất thần vật. Tuy Lâm Động không biết nhiều về đệ nhất thần vật, nhưng hắn cũng là tổ cảnh, mơ hồ cảm nhận điều gì, cảm giác đó từng quen biết, là thái thượng. Thế nào là thái thượng? Ý thức Lâm Động dường như hòa vào trời đất, ý niệm đi tới bất cứ nơi nào trong trời đất. Vô số sông núi bình nguyên nứt qua ý thức quán, cuối cùng trở về hư vô. Thái thượng là gì? Mọi người bảo vệ cho ta, ta đi trợ giúp hắn. Làng Thánh Trúc dường như nhận ra điều gì, đột nhiên nói với người sinh tử chủ, nhắm mắt ý thức nhanh chóng dung nhập trời đất. Ý thức Lâm Động tìm kiếm, bỗng cảm nhận luồng ý thức dịu dàng xuất hiện tiếp cận hắn, đầy tình cảm. Đó là ý thức của Lăng Thánh Trúc. Ta đưa làng đi tìm thái thượng, một giọng nói dịu dàng ngại ngủ vang lên. Rồi Lâm Động cảm thấy ý thức dung hợp với hắn, hai luồng ý thức hòa với nhau, dường như cả hai run lên. Đó là sự dung hợp tinh thần, trong ta có người, trong người có ta. Hai người dường như hoảng hốt một chút rồi bắt đầu trôi giặt ý thức. Cả trái đất như phản chiếu ý thức của họ, ý thức nhìn xuống cả không gian. Trong không gian, ánh sáng hỗn độn xuất hiện, chính là nơi từng cảm ứng thái thượng. Ý thức hai người trong vùng hỗn độn, lần này những cơn đau và sự bài xích không còn. Ý thức Lâm Động bắt đầu ngừng tụ biến thành hình người. Bên cạnh là Lăng Thanh Trúc, gương mặt nạ hơi ửng đỏ. Đây chính là thái thượng, chàng cảm ứng được không? Lăng Thanh Trúc khẽ hỏi. Lâm Động nhắm mắt, ý thức dường như dung nhập vào hỗn độn. Ở đó hắn cảm nhận được có một cái luồng ý niệm rất non nớt, như là thai nhi chưa có suy nghĩ. Là vị diện thai, lòng Lâm Động bỗng nhận Thái Thượng là linh hồn, vị diện cũng là sự tồn tại chí cao vô thượng. Chỉ điều nó không có bất cứ tù tưởng gì, nhưng lại là sinh linh cường đại nhất trong trời đất này. Thái Thượng lực chính tới từ nó. Sĩ Ma Hoàng và Phù Tổ trước đây vì nó mà tới, vì chỉ cần có được nó, họ trở thành chủ của vị diện này, có sức mạnh của cả vị diện. Có điều dù sao hai người cũng không phải là người của thế giới này, chắc chắn có khoảng cách với vị diện thai. Phù Tổ từng cảm nhận được nó, nhưng khi tiếp xúc không thể nắm bắt nó. Quả nhiên không hổ lệ nhất thần vật. Ý thức Lâm Động chậm rãi tiếp cận vị diện thai. Nó dường như cảm nhận điều gì đó. Ánh sáng hỗn độn lóe lên rồi biến mất. Lâm Động dừng lại, ngẩng lên nhìn vùng đất hỗn độn, hai tay giang ra, giọng nói chậm thấp mà hùng hồn vang: đi theo ta, ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, từ giờ về sau ta bảo vệ vị diện này. Bảo vệ vị diện, bảo vệ, giọng nói chậm thấp vang vọng khắp vùng hỗn độn. Lâm Động nhìn sâu bên trong, hắn không chủ động lại gần nữa, chỉ đánh mắt kiên quyết nhìn chăm chăm vào trong. Nhưng ở bên trong đó không có bất cứ động tĩnh. Mãi đầu sau Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, đột nhiên bên trong có ánh sáng cho lòa trào ra, cả không gian rung chuyển dữ dội. Ánh sáng ngừng tụ trước Lâm Động, biến thành một đạo linh thai to cỡ bàn tay. Linh thai dần tiến lại gần, cuối cùng rơi vào tay hắn. Khi chạm vào linh thai, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong tim Lâm Động, cảm giác giống như trở thành chủ vị diện vậy. Đó là sự nắm giữ tuyệt đối với cả đất trời, vị diện chủ. Trên bầu trời Lãm Hải, trước bao ánh mắt kinh hãi mà bị cuối cùng đè nén lên cơ thể Lâm Động, còn Sĩ Ma Hoàng thì lợ lụt cười dữ dằn: vị diện này thuộc về hắn rồi. Uinh, nhưng khi ấy chỉ thấy bên dưới Ma Bì đột nhiên ánh sáng đột bắn ra, Ma Bì cũng khựng: đây là thế giới thuộc về bọn ta, không tới lượt người hoành hành. Dị Ma Hoàng, giọng nói đặc vang vọng bên dưới Ma Bì. Một thân ảnh ngẩng lên, nhìn Ma Bì gật ngay trước mắt, chậm chậm đưa tay chạm vào nó. Vì thế, vỡ đi. Một cái thanh âm giống như là tiếng đập của trái tim vang lên trong mọi ngóc ngách. Nhịp tim ấy dường như hội tụ từ sinh linh trong trời đất vậy. Ầm ầm, vô số ma nhãn trên Ma Bì thi nhau phát nổ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ Ma Bì. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn biến cố đó. Bụp, Ma Bì xuất hiện vết sạn, cuối cùng lộ tung. Thân thể Sĩ Ma Hoàng run lên, hắn nhìn cảnh tượng đầy kinh hãi. Vị diện lực, người đã nắm giữ vị diện thai. Sĩ Ma Hoàng giận dữ gầm lên, nhưng ai cũng nhận ra trong đó mang một cái chút kinh hãi. Chỉ thấy trong ánh sáng hỗn độn có một thân ảnh chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của hắn dường như là đất trời cộng hưởng, từ người hắn tỏa ra thứ uy lực không thể nói thành lời. Trước thứ uy lực đó, phía dưới vô số người quỳ xuống, ánh mắt họ nhìn thân ảnh cảm giác như là thần tử nhìn thấy đế vương. Võ Tổ, không biết ai đang nói, nhưng tiếng nói nhanh chóng lan tỏa, vô số người hô lên: Võ Tổ, cứu lấy chúng sinh. Cũng với thân ảnh kia bước ra, chỉ thấy ma khí tà ác dần bị đẩy lui, giống như vị diện này đang bài xích chúng. Chân thân Dĩ Ma Hoàng thoái lui, khí thế bị đè nén tới thảm hại. Vị diện này cuối cùng xuất hiện vị diện chủ sao? Dĩ Ma Hoàng nghiến răng, sự bạo lộ và không cam tâm muốn che lấp lý trí. Hắn ấy hy sinh lớn như vậy, thậm chí còn bị Phù Tổ phong ấn bao năm, ai ngờ cuối cùng lại bị Lâm Động ngư ông đắc lợi trở thành vị diện chủ. Vẻ mặt Lâm Động đầy uy nghiêm nhìn Dĩ Ma Hoàng, rồi hắn quay sang khe hở vị diện, tay vung lên, chỉ thấy ánh sáng hỗn độn cuộn trào. Rồi Sĩ Ma Hoàng kinh hãi khi thấy khe hở vị diện đang dần khép. Sức mạnh sửa chữa vị diện chỉ có vị diện chủ mới có. Rút lui, sắc mặt Sĩ Ma Hoàng không ngừng thay đổi, cuối cùng hắn gầm lên. Đại quân Sĩ Ma lập tức tháo chạy. Ta đã nói, tới đây rồi thì ở lại luôn đi. Phù Tổ không giết được ngươi, vậy ta giúp ngay. Lâm Động bình thản nói, giọng nói đầy sự uy nghiêm. Rồi hắn đưa tay ra, chỉ thấy ánh sáng hỗn độn cuộn trào, cuối cùng hóa thành một cái đạo quang thai khổng lồ bên trên Dị Ma Hoàng. Quang thai đang như là khẽ đập, mỗi lần đập tìm vô số sinh linh cũng là đập theo nó. Vị diện thai sao? Dị Ma Hoàng nhìn quang thai, ánh mắt đầy tham lam và kinh hãi. Hắn nghiến răng, vẻ mặt đầy không cam tâm, nhưng hắn cũng quyết đoán, Lâm Động trở thành vị diện chủ, hắn căn bản không phải là đối thủ. Dị Ma Hoàng lao vút đi, định thoát khỏi trước khi khe hở khép hắn lại. Vút, Nhưng ngay khi động thân, hắn kinh hãi nhận ra không gian cho hắn bị di chuyển rời. Đến khi tỉnh lại thì hắn đã ở trong vị diện thai rồi. Lâm Động, thả ta ra, ta thể từ nay về sau không xâm nhập vị diện ngươi nữa. Sĩ Mạo Hoàng cuống cuồng kêu lên. Lúc này hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm. Sự nguy hiểm này ngay cả tổ phu cũng không thể tạo cho hắn. Lâm Động ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Đối phó với người, ta đã phải mất một người quan trọng. Cái ra đó, chỉ đuổi ngươi đi không thể bù đắp được. Vị diện tịnh hóa, quỳ vù hư vô. Giọng nói trầm thấp như là sấm vang lên. Trong vị diện thai bắn ra vô số tia sáng chiếu lên người Sĩ Mã Hoàng. Hắn kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng nhỏ lại, mà khí tiêu tán nhanh chóng. Những gì người gây ra cho vị diện này phải lấy tính mạng người để bồi thường. Lâm Động nắm tay lại, vị diện thai bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng cỡ bàn tay, rơi vào tay Lâm Động. Bên trong quang thai, nhìn một đạo hắc ảnh nhỏ bé, sinh mạng bọn dị ma rất ngoan cường. Dù dùng vị diện thai tịnh hóa cũng phải mất trăm năm mới hoàn thành. Lâm Động đợi được, từ nay về sau, hắn sẽ không có ngày ngóc đầu được nữa. Đại họa dị ma mấy ngàn năm, cuối cùng cũng được loại bỏ. Mấy người kích động tới mức toàn thân run rẩy, thân thể từng khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, đến nay đã hoàn toàn bị chế phục. Mấy người sinh tử chủ cũng khó kiềm chế được sự vui sướng. Ngày này họ chờ quá lâu rồi. Võ tổ cứu thế tri ân, chúng sinh không quên. Sống lại trong sự tuyệt vọng, mọi người xúc động, nước mắt trào dâng. Một số người run rẩy quỳ xuống, giọng nói chân thành với xúc động vang lên, chấn động khắp trời. Lâm Động nhìn đại địa, nghe lời nói ấy thì ngẩng lên. Hắn nhìn khe ở vị diện, ở đó dường như có một thân ảnh xinh đẹp đang dần tiêu biến. Hắn siết chặt tay, ánh mắt mang sự kiên định, không gì nấy chuyển đổi. Điều hứa với nàng và phù tổ ta giúp hoàn thành, tiếp theo là việc hoàn thành lời hứa của ta với nàng. Dù có phải xuống hoàng tuyển, ta cũng phải đưa nàng trở về. Đại chiến thiên địa lần thứ hai kết thúc sau cái chết dị ma hoàng. Kết quả này khiến cho trời đất hân hoan. Niềm hy vọng sau tuyệt vọng thật khiến người ta khó lòng kịp nén được kích động. Vốn tưởng rằng thế gian này rơi vào tay dị ma hoàng, ai ngờ cuối cùng mọi thứ rẽ sang một hướng khác. Cục diện không chỉ là nghịch chuyển, mà hoàn toàn chưa bỏ được nguy cơ từ đám dị ma. Thế gian này cuối cùng cũng được bình yên. Trong một tháng sau trận đại chiến, tam đại liên minh bắt đầu giải tán, mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường. Có lẽ sự cạnh tranh tàn khốc vẫn còn, nhưng từ đó xuất hiện không ít cường giả được tôi rèn. Có lẽ rất lâu sau có thêm vài thiên tài yêu nghiệt xuất thế, bước vào tổ cảnh trong truyền thuyết. Thế gian vẫn là không ngừng tiến bộ. Nhưng mọi người đều biết, dù có người bước vào tổ cảnh đi nữa, khó lòng vượt qua được người đã cứu tất cả bọn họ khỏi sự tuyệt vọng. Võ tổ Lâm Động. Có lẽ cường giả trí cao tổ cảnh sẽ xuất hiện nhiều, nhưng một thần phận khác của hắn là độc nhất vô nhị, không ai vượt qua được, đó là vị diện chủ, người nắm giữ cả vị diện này. Phù tổ và dĩ bác hoàng năm đó tới đây để nắm giữ hai vị diện, trở thành vị diện chủ, có được sức mạnh cường đại. Chiếu điều cuối cùng họ thất bại, còn Lâm Động thì thành công. Trong đạo tông, trên một đỉnh ngọn núi nguy nga, Lâm Động đứng trên mép vực, cúi nhìn quang cảnh đạo tông được mây che phủ. Phía sau hắn là Thanh Trúc, Thanh Đàn, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, mấy người sinh tử chủ đều nhìn bóng lưng hắn, thân ảnh gầy gò nhưng mà uy nghiêm khó tả. Ta chuẩn bị động thủ, tuy là ấy thiêu đốt luân hồi, nhưng dù sao thời gian chưa lâu, chắc chắn có mảnh vỡ luân hồi tản mạn đâu đó. Nếu tìm được, chúng ta sẽ đưa vào luân hồi, đồng thời giữ cho ký ức nàng không mất. Lâm Động ngừng thần nhìn đạo tông một lúc sau rồi đột nhiên nói: người có bao nhiêu phần nắm chắc? Mấy người Viêm chủ nghe thấy thế mừng rỡ, nhưng có chút lo lắng hỏi: thế thực lực Lâm Động hiện nay rất thần thông, nhưng với họ mà nói, thiêu đốt luân hồi tương đương với bị hủy diệt hoàn toàn, muốn cứu sống đâu dễ. Có lẽ là 5 phần. Lâm Động lẩm bẩm, nhưng không biết vì sao lòng có chút sợ hãi, bàn tay kìm không được siết chặt lại. Tuy hắn có sức mạnh lớn nhất trong trời đất, nhưng đến người yêu thương cũng không tìm lại được thì sức mạnh có ý nghĩa gì? Mục đích tu luyện của hắn là bảo vệ những người hắn thương yêu, nhưng hắn lại nhận ra mình căn bản không thể. Một bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy tay hắn, cảm giác ấm áp truyền tới khiến cho Lâm Động bình tĩnh lại. Hắn ngoảnh sang nhìn Lang Thanh Trúc, đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng đã nhìn hắn đầy dịu dàng. Chương 1309. Ta sẽ đưa làng trở về. Cảm ơn. Lâm Đậu nhìn Lăng Thanh Trúc, trái tim như có một cái dòng suối ấm chảy qua. Hắn lật tay, nắm lấy tay nàng. Nàng lúc nào cũng vậy, chỉ lặng lẽ che giấu cảm xúc trong tim. Vì hắn, nàng từ bỏ sự cao ngạo, trở nên dịu dàng tới an ủi hắn. Khi trái tim hắn trở nên yếu đuối, nàng yên lặng đứng yên bên cạnh. Dù không nói gì nhưng khiến Lâm Động thấy rất ấm áp. Chỉ là sự kiên cường đó của nàng đôi khi khiến người ta đau lòng. Trước đây chỉ là đứng từ xa nhìn chàng, vì thế bây giờ phải bù đắp nhiều. Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói. Lâm Động nghe như vậy cũng cười. Với người có tính cách như Lăng Thanh Trúc, chỉ khi thực sự bước vào nội tâm của nàng mới phá vỡ được lớp băng hàn lạnh lẽo, tận hưởng sự dịu dàng nồng nhiệt chỉ dành cho một người. Rõ ràng Lâm Động ban đầu không đạt được tới mức đó, nên hồi ấy Lăng Thanh Trúc không có trách nhiệm với hắn. Nói là bù đắp thì không hẳn. Nếu là bù đắp thì khi nàng dạy ta thái thượng cảm ứng quyết đã làm rồi. Lăng Thanh Trúc khựng người, má ửng đỏ, nàng cắn môi nhìn Lâm Động ngượng ngùng. Chàng biết hết rồi sao? Ngay từ đầu ta đã biết. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Lăng Thanh Trúc cắn môi, vừa ngượng vừa giận, giậm đấm lên cánh tay của Lâm Động. Nàng vốn tưởng việc đó nàng làm rất bí mật, không ngờ hắn ta vẫn luôn giả vờ. Mau bắt đầu đi. Lâm Động gật đầu cười, không nói gì, ngồi xuống nhắm mắt lại. Mấy người Lăng Thanh Trúc bên cạnh cảm ứng. Sau khi Lâm Động nhắm mắt, dường như có thứ sức mạnh kỳ diệu tỏa ra, chớp mắt bao phủ khắp đất trời, bắt đầu tìm kiếm từng tấc đất, những mảnh vỡ luân hồi. Ý niệm Lâm Động phát tán trong không gian, hắn thúc đẩy vị diện lực tìm kiếm sự quen thuộc sâu trong trái tim. Sự tìm kiếm này kéo dài tới một tháng. Thế nhưng thời gian trôi đi, sắc mặt Lâm Động dần tái, vì hắn nhận ra không thể tìm thấy bất cứ mảnh vỡ luân hồi quen thuộc nào. Điều này khiến tâm cảnh tĩnh lặng như mặt hồ quán gợi nên những nỗi hoang mang. Kết quả này thực sự khó lòng chấp nhận. Hắn nghiến răng thúc động vị diện lực tìm một lần nữa. Ở bất cứ nơi nào nàng tới, đạo tông, dị ma thành và vài nơi từng tranh đoạt tiên nguyên cổ thụ, theo lẽ thường mảnh vỡ luân hồi dừng ở nơi người đó lưu luyến nhất khi còn sống. Nếu mảnh vỡ luân hồi của Ngoan Hoan còn, nhất định ở nơi này. Chỉ là Lâm Động tiếp tục mở rộng tìm kiếm, nhưng mà kết quả cuối cùng tàn khốc tới mức hắn không dám tin. Sau 2 tháng, Lâm Động mở mắt ra, ánh mắt trở nên trống rỗng, thậm chí có tia máu. Thân thể hắn khẽ run, lẩm bẩm nói: sao lại không thấy? Sao lại như vậy? Đáng nhẽ phải được chứ? Nàng ấy mới thiêu đốt luân hồi không lâu, không thể nào mất đi được. Sao lại như vậy? Hắn đau khổ ôm lấy đầu, trái tim như muốn thủng một lỗ. Cảm giác khó chịu trong lòng khiến hắn mắt đỏ quạnh. Lâm Động, sao thế? Lăng Thanh Trúc cuống cuồng đến cạnh Lâm Động. Nàng thấy vẻ tàn tạ quán, sống mũi bất giác cay cay, vội quỳ xuống cạnh hắn. Lâm Động ngẩng lên nhìn Lăng Thanh Trúc, mắt đỏ như đứa trẻ không có chỗ dựa. Ta không tìm được nàng ấy. Ta không tìm thấy. Nhìn dáng vẻ yếu đuối mềm hiếm thấy của hắn, Lăng Thanh Trúc mắt đỏ hoe. Tới nay mọi người trên thế gian đều đang đắm chìm trong niềm vui hân hoan sau kiếp nạn, nhưng có ai biết được nam nhân cứu cả thế giới đang đau khổ tới mức nào? Đừng vội, chúng ta từ từ tìm. Lần đầu không được thì lần sau nhất định tìm thấy. Nàng giang tay ôm hắn vào lòng, giọng nói dịu dàng như dỗ một đứa trẻ. Lâm Động ôm chặt Lăng Thanh Trúc một lúc lâu mới nghiến răng: ta nhất định tìm được nàng ấy. Hắn lại nhắm mắt, đưa ý thức chìm đắm vào đất trời. Chỉ là mấy lần này hắn có chút sợ ấy. Hắn sợ thực sự tìm không được thì hắn đau đớn tới mức nào. Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt kiên nghị có chút mệt mỏi của Lâm Động, khoảng mắt đỏ lên. Nàng biết tính cách cố chấp của hắn. Nằm đó để theo đuổi nàng, ánh mắt hắn cũng vậy. Có lẽ chính là sự cố chấp này khiến cho nàng rung động. Trên một con núi cách đó không xa, Sinh Tử Chủ nhìn hai người trên đỉnh núi, khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Khi Lâm Động mở mắt, 2 tháng nữa trôi qua. Lần này ánh mắt của hắn có phần ảm đạm, thân thể hắn khẽ run rẩy, không còn uy nghiêm của một vị diện chủ. Đến người mình thương yêu cũng tìm không được, sức mạnh lớn lao để làm gì? Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động ánh mắt càng ngày càng trống rỗng, lòng thêm nhói đau. Nhưng những gì làm được chỉ là ngồi yên nặng cạnh hắn. Hy vọng còn rất ít, nhưng Lâm Động không muốn từ bỏ. Thời gian trôi đi, Lâm Động hết lần này tới lần khác mở mắt, nhưng thần thái ngày một yếu. Bóng tối bao phủ trong mắt, cây cối xanh tùm trên núi dường như thay đổi theo tâm cảnh quán mà trở nên héo khô. Hy vọng đều dần vụt mất. Nửa năm, Tiểu Điêu, Thanh Đàn, mấy người sinh tử chủ cũng tới. Nhìn thấy Lâm Động như vậy, họ không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Chỉ là bên cạnh hắn vẫn luôn có một nhân ảnh chờ đợi và săn sóc hắn bên cạnh. Lần cuối cùng Lâm Động mở mắt, thần thái trong mắt biến thành hoàn toàn biến mất. Hòa tuyết rơi xuống khiến trời đất thêm thê lương. Lăng Thanh Trúc nhìn ánh mắt vô thần của Lâm Động, mỗi cây cây cuối cùng kìm không được quay mặt đi, nước mắt rơi xuống cuối cùng bắn lên mặt Lâm Động. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt ấy. Xin lỗi. Ta biết rồi, Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Nàng biết nếu là nàng, nếu nàng, hắn cũng vậy. Chỉ là có lẽ mọi ấy không muốn thấy chàng bị hành hạ bản thân thế này. Hai tay Lâm Động rút lên, hắn cúi đầu giọng khàn đặc. Để có sức mạnh này, ta mất nàng ấy, nhưng ta không thể dùng nó cứu nàng ấy. Tại sao? Tại sao chứ? Hắn gầm lên đầy đau đớn. Mưa lớn đổ xuống tạt vào mặt hắn. Không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. À... Hắn đấm mạnh xuống đất, tiếng gầm thét đau đớn đầy bi ai. Hắn đã đem hy vọng cho thế gian này, nhưng nó lại đem cho hắn sự tuyệt vọng. Vô số đệ tử đạo tông nhìn đỉnh núi cao nhất, cảm nhận sự đau đớn trong tiếng hét ấy, mắt họ cũng ươn ướt. Phía trước đại điện, Ứng Tiêu Tiếu nhìn thân ảnh như ẩn như hiện trên đỉnh núi. Sự tuyệt vọng trong tiếng gào thét khiến nàng hiểu cô gái đáng yêu kia không quay về nữa. Nàng bụng chặt miệng phát ra tiếng nghẹn ngào. Ứng Nguyên Tử bên cạnh mắt đỏ lên, ngoảnh mặt đi chỗ khác, bất giác như già đi nhiều. Châu Thông, Ngũ Đạo phía sau cũng trầm mặc. Cả đạo tông bị bao trùm trong không khí bi thương. Thất bại rồi sao? Tiểu Điều và Thanh Đàn thấy vậy cũng lẩm bẩm. Mấy người Viêm Chủ thì mệt mỏi ngồi xuống đất. Năm đó họ mất đi sư phụ và thôn vệ chủ, giờ tới Băng Chủ cũng mất sao? Sinh Tử Chủ nhìn mọi người khẽ thở dài rồi trầm mặc rời đi. Trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động gần như phát điên, không kìm được ôm chặt lấy hắn. Lâm Động ôm chặt lấy Lăng Thanh Trúc gào như một đứa trẻ. Ta không tìm được nàng ấy, không tìm được, không tìm được. Chàng đã gắng hết sức rồi, mọi người biết mà. Ta đã hứa tìm nàng ấy về. Nước mắt không ngừng tuôn trào, giọng hắn lạc hẳn đi. Lăng Thanh Trúc ôm chặt lấy hắn, nàng cảm nhận được nỗi đau tận cùng của hắn. Hắn đã cứu thế giới, nhưng lại không cứu được người mình yêu. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa tiến lại rồi ngồi bên mép vực. Sinh Tử Chủ nhìn Lâm Động, đây là lần đầu Sinh Tử Chủ thấy hắn bi thương thế vậy. Sao phải tham lam như vậy? Bên cạnh người có một người đáng để yêu rồi, quên nàng ta đi, như thế không phải tốt hơn sao? Lâm Động lắc đầu. Ta tìm nàng ấy về, ta sẽ tìm nàng ấy. Dù tuyệt vọng nhưng ta không từ bỏ. Sinh Tử Chủ nhìn gương mặt mệt mỏi đầy cố chấp của hắn cười khổ. Đúng là hết cách với ngươi, chẳng là ta không thể thực hiện được thỉnh cầu cuối cùng của tiểu sư muội rồi. Lâm Động bỗng sững người, ngẩng lên nhìn Sinh Tử Chủ chăm chăm. Ngươi không tìm thấy mảnh luân hồi của muội ấy đúng không? Sinh Tử Chủ ngẩng lên nhìn phía xa trầm mặc hồi lâu nói. Thông thường nếu chưa lâu, dù nó thiêu đốt luân hồi, sức mạnh của ngươi hiện nay chắc chắn tìm được. Nhưng ở đây cũng có giới hạn, đó chính là quy tắc này chỉ hữu dụng với người sinh ra ở vị diện này. Lâm Động sững người nhìn Sinh Tử Chủ miệng khô đi. Ý ngươi là? Tiểu sư muội không phải là người vị diện chúng ta, vì thế người không tìm được mảnh vỡ luân hồi của muội ấy. Sinh Tử Chủ cười khổ, đầu hiện lên cảnh tượng trước đêm Ứng Hoan Hoan tập trung sức mạnh xung kích tổ cảnh. Trên đảo lộ cười cô ấy có phần bi thương. Đại sư tỷ, muội muốn nhờ tỷ một việc. Gió biển khẽ thổi bay lên qua mái tóc nàng, rồi nàng khẽ nói. Việc gì? Nếu muội xảy ra chuyện, tỷ tỷ giúp muội một thứ. Thứ này muội mong tỷ đừng bao giờ đưa cho Lâm Động. Nàng nhìn về hướng đông hạ giọng nói. Tại sao? Cô gái trầm mặc lúc sau, đôi vai khẽ run, nàng co hai chân lại, vùi đầu vào trong, nghẹn ngào nói. Vì muội không muốn chàng vì muội mà tổn thương, Thế gian này có người chàng yêu, chỉ cần chàng quên đi được muội chàng sẽ vui vẻ. Còn đường ấy có thể gian nan, muội chỉ thấy muốn thấy chàng cười, không muốn chàng bị tổn thương, như thế muội sẽ rất đau lòng. Sinh tử chủ khựng người, nhìn thân ảnh không ngừng run lên trong bóng tối, khoang mắt không kìm được ướt ướt. Sinh tử chủ cười khổ: muội ấy hiểu người thật, nhưng người trong cuộc khó hiểu rõ sự tình. Muội ấy không biết quên một người khó khăn tới mức nào, đặc biệt với người như người. Nói rồi sinh tử chủ đưa tay ra, chỉ thấy trong tay là một cái viên băng châu trắng như tuyết, bên trong tỏa ra hàn khí với mùi vị quen thuộc khiến Lâm Động run lên. Đây là những gì còn lại khi muội ấy thiêu đốt luân hồi, đi theo nó sẽ tìm được tiểu sư muội. Nhưng người phải đến thế giới thần bí kia, còn đường ấy rất khó khăn, người có chắc chắn không? Sinh tử chủ nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động nhìn viên băng châu, bàn tay run rẩy nhận lấy, hàn khí tỏa ra trên viên ngọc, dường như hắn có thể thấy được gương mặt quen thuộc kia. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nảy lên sự kinh nghị và sự nụ cười quen thuộc. Yên tâm, dù thế nào ta cũng đưa nàng ấy về. Ta đi cùng chàng. Lạc Thành Trúc nắm lấy tay Lâm Động mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu vào tim Lâm Động. Nếu không có ta theo cùng, không biết tên ngốc chàng sẽ làm chuyện gì. Lâm Động nắm lấy tay Lạc Thành Trúc cười lớn. Đương nhiên nàng phải theo ta rồi, dù không đồng ý thì ta cũng trói nàng bên người. Cảm giác mất mát, hắn không muốn chịu lần thứ hai. Vừa hay ta rất tò mò về thế giới mà phù tổ bọn họ tới, nhân cơ hội này xem sao. Lâm Động ta đã muốn đi, không ai có thể cản. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, lúc này hoàn toàn trút bỏ nỗi mệt mỏi, mỉm cười. Lâm Động quen thuộc dần trở lại rồi. Nhưng mà Lâm Động nhìn nhớ đến điều gì, nhàn cho nói: muốn tới thế giới đó, chúng ta không có tọa độ của vị diện, trừ khi tìm một người thuộc thế giới đó là mồi dẫn xuyên qua vị diện tới đó. Người ở thế giới đó? Lăng Thanh Trúc nghĩ rồi nói: Sĩ Ma Hoàng. Không được, hắn đã bị ta tịnh hóa, giờ e rằng không còn công năng ấy nữa. Lâm Động lắc đầu nghiến răng: không sao, ta dùng vị diện nhắn tìm một lượt. Nếu mà Hoàn Hoàn đã lưu lạc ở thế giới này, không biết chừng có người thứ hai. Dứt lời, Lâm Động dùng vị diện lực, chỉ thấy hỗn độn quang hiện ra trên trán hắn, biến thành hỗn độn nhãn, ánh sáng quét mọi ngõ ngách trên thế gian. Những người tìm thuộc thế giới khác không hề dễ dàng. Thời gian dần trôi, chán Lâm Động càng nhăn. Khi Lâm Động tìm kiếm phía sau Tiểu Điêu Thanh Đàn, mấy người Viêm Chủ hiện ra, họ thấy Lâm Động đột nhiên tràn đầy sức sống thì ngạc nhiên. Lâm Động ca, mình không sao rồi. Thanh Đàn mừng rỡ: ta không sao. Lâm Động quay lại cười với Thanh Đàn, vỗ nhẹ lên đầu cô bé, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi hắn chuyển ánh mắt đi, thân thể đó cứng đờ lại, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên kỳ dị. Hắn chậm chậm quay lại, ánh sáng hỗn độn của vị diện bao phủ lấy Thanh Đàn. Trước ánh sáng ấy, thân thể Thanh Đàn dường như hiện ra thứ dao động kỳ bí, nó khác hẳn với thứ năng lượng trên thế gian này. Lâm Động ca, sao vậy? Thanh Đàn thấy Lâm Động như vậy cũng cực người, cúi nhịp mình rồi hỏi. Lâm Động sững người nhìn cô bé. Lăng Thanh Trúc dường như nhận ra, nhìn Thanh Đàn với vẻ khó tin. Lẽ nào là Thanh Đàn? Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, gật chậm chậm gật đầu. Thanh Đàn là người tới từ thế giới khác. Thế gian này thật là kỳ diệu, khiến người ta không thể tưởng tượng. Nửa năm sau, ở Hậu Sơn Thanh Dương Trấn, Lâm Động đứng ở trên không bên vách núi. Lâm Tiêu, Liễu Nghiên và Tiểu Điêu đều ở mặt. Họ nhìn lên trên không, chỉ thấy không gian ở đó dần tách ra, khe hở giống như là khe hở vị diện. Thanh Trúc, Thanh Đàn, Lâm Động vẫy tay, hai thân ảnh cùng bay bên cạnh hắn. Đại ca, đến khi bọn ta vượt qua ba tầng luân hồi kiếp cũng phải đưa bọn ta đi nhé. Tiểu Viêm vẫy tay nói lớn. Đợi ta đi đánh thiên trạm trước. Lâm Động cười, hắn vung tay, tám đạo ánh sáng bay ra bắn thành tám đạo tổ phù, một trong số đó biến thành mộ Linh San. Linh San, đây là sinh tử tổ phù mới có, mỗi để cô ấy trong cơ thể. 100 năm sau lại sinh ra một đạo sinh tử tổ phù. Tới lúc đó mới có thể thoát khỏi hạn chế, hoàn toàn thành người. Lâm Động búng tay ra, một đạo bạch quang bắn vào cơ thể Mộ Linh San. Lâm Động ca, huynh phải thường xuyên về nhé. Mộ Linh San vẫy tay cười. Lâm Động gật đầu cười. Hắn đã là vị diện chủ, muốn quay lại rất đơn giản. Cha, mẹ, con đi đây. Lâm Động nhìn về phía Lâm Tiêu, Liễu Nghiên. Tiểu tử, nếu không đem được về hai lạng sầu thì đừng có về nữa. Lâm Tiêu vẫy tay cười, Liễu Nghiên bên cạnh cũng trừng mắt. Lâm Động cười nhìn cái hở vị diện dần khép lại, tay nắm chặt. Lần này nhất định ta đưa muội ấy về. Tâm thần kích động, Lâm Động kéo Lăng Thanh Trúc, thanh đàn bay ra. Vị diện lực bao quanh ba người, cuối cùng chui vào thơi khe hở vị diện. Mọi người nhìn khe hở vị diện khép lại thì thở dài. Rốt cuộc thế giới kia là thế nào? Loạn bại Viêm Thần Điện. Trên tòa lâu cát, Đường Tâm Liên nhìn về phía Đồng Huyền Vực, ánh mắt tràn đầy thần thái phức tạp. Lâm Động chắc rời khỏi vị diện này rồi, đúng là ngưỡng mộ quá, ta cũng muốn tới xem sao. Thế sao đột nhiên có tiếng cười? Đường Tâm Liên quay lại thì thấy mà là nàng không đáp. Ai, đáng thương cho đệ tử của ta, yêu đơn phương khổ lắm. Mà là thở dài, sư phụ nói linh tinh gì đó. Đường Tâm Liên đỏ mặt ngượng ngùng giận nói. Mà là cười rồi nói, thích người ta sao không dám nói, thích cũng không nhất định phải bên cạnh người ta. Đường Tâm Liên cười uể oải, vươn vai một cái nàng cười. Hơn nữa thế gian này nhiều nam nhân như vậy, cũng lắm là còn thích một người khác là được. Nam nhân đúng là có rất nhiều, nhưng có ai xuất sắc được như tiểu tử đó không? Mà là nghĩ rồi nghiêm túc nói. Hơn nữa còn thích được người khác sao? Chưa chắc mà. Đường Tâm Liên cười. Nam nhân thích còn xếp dài từ Loạn Ma Hải tới yêu vực kia kìa, còn là người rất đa tình, không theo ai cả đời đâu. Mà là cười. Vậy chúng ta đánh cược, nếu như trước khi hắn quay về còn chưa thích ai khác thì hãy nói cho hắn biết. Mắt Đường Tâm Liên đỏ mặt, trừng trừng nhìn Ma La cắn môi cười. Được ạ. Trong đường truyền của vị diện, một tia sáng lướt qua, bên trong là ba người như ẩn như hiện. Lâm Động giữ lấy thanh đàn, cảm ứng thứ dao động từ cơ thể thần bí rồi điều chỉnh phương hướng. Họ di chuyển một tháng rồi. Lâm Động ca, chúng ta chưa tới sao? Thanh đàn nhìn xung quanh chán nản hỏi. Chắc sắp rồi. Lâm Động cười, thần sắc đột nhiên thay đổi, tốc độ giảm dần. Hắn nhìn về phía xa. Vị diện nhãn hiến trên hiện trên trán hắn. Ánh mắt nhìn xuyên qua mê vụ, đột nhiên phía xa có ba thân ảnh, cũng là một nam hai nữ. Họ nhìn giống như tình nữ. Nam tử ở giữa mặc hắc bào, phía sau là một cái gây hắc xích khổng lồ. Lâm Độ cảm nhận được năng lượng rất nóng bỏng từ hắn ta. Khi Lâm Độ nhìn thấy nam tử đó, hắn dường như cũng nhận ra, ngẩng lên nhìn hướng này, dưới gương mặt là nụ cười thân thiện, cùng tay về phía này. Lâm Độ cung tay cười rồi vung tay lên đưa hai người Lăng Thanh Trúc tiến tới. Thế giới thần bí đã gần ngay trước mắt. Khi ấy, ở phía xa hai người bên cạnh, nam tử kia thấy hành động quán, một người mỉm cười. Tiêu Viêm ca ca, sao vậy? Không sao, gặp một người rất lợi hại, không biết tại sao ta lại thấy rất hợp với hắn, hy vọng sau có thể gặp hắn. Chúng ta đi. Nam tử ấy cười, vùng tay, ba người biến thành một cái đường lưu quang biến mất, hướng họ đi cũng nào tới thế giới thần bí kia. Ở đó sẽ là một đời rất thú vị.